Khi đồng minh tháo chạy. Chương 16. Vĩnh biệt ông đại sứ. Lệnh hành quân gió nhanh vừa ban hành, từ xa xa dăm ba chiếc trực thăng đang lừ lừ bay lại, lúc nghiêng sang bên phải, lúc sang bên trái, tiếng động cơ vang rền, những cánh quạt xoáy vòng ngang vòng dọc, làm lung lay cả ánh mặt trời lúc giữa trưa. Đài phát thanh quân đội Mỹ ở đường Hồng Thập Tự đưa tin tức về khí hậu. Nhiệt độ ở Sài Gòn là 105 độ và còn đang tăng. Nóng như vậy mà tiếng hát của Bing Crosby từ những máy thu thanh lại cứ văng vẳng. I am dream of the white Christmas. Tôi đang mơ ước một Giáng sinh tuyết trắng. Trong lúc tình hình rối ren, dân chúng đô thành nghe bài ca êm đềm cũng thấy có vài phút thư giãn. Thế nhưng, người Mỹ và một số nhỏ người Việt liên hệ với Mỹ lại hết sức căng thẳng vì biết rằng giờ thứ 24 sắp tới, tín hiệu của cuộc di tản hành quân gió nhanh đã được phát sóng. Họ hoang mang bối rối, tìm mọi cách để tới những địa điểm đã hẹn trước, mong được bốc đi. Trước tòa đại sứ Mỹ, tình trạng lộn xộn, xô xát để trèo tường đã diễn ra. Bên trong, các nhân viên cuống cuồng lo giữ trật tự an ninh, vừa đốt cháy tài liệu mật. Phải sắp xếp cho lẹ, vì trực thăng sắp đáp xuống rồi. Đại sứ Mạc Trinh cũng thắt cà vạt, mặc quần áo chỉnh tề, đứng chờ sẵn trong văn phòng ông ở lầu 3. Ông sắp lên trực thăng để ra đi. Không, tôi muốn trở về qua Tư Thất. Bất chợt ông quay lại nói với mấy người lính cận vệ. Sững sờ, nhóm cận vệ không hiểu tại sao ông lại muốn trở về nhà, mà làm thế nào để lái xe cho ông ra được khỏi tòa đại sứ. Mặc dù họ tỏ ý không đồng ý, ông Mạc Trinh nhất định cứ đi. Ông đã có cách lách tường bên hông để qua tòa đại sứ Pháp và đi bộ về nhà. Cận vệ bắt buộc phải đi theo. Đồ đạc, tranh ảnh trong căn nhà ông ở đường Phùng Khắc Khoan vẫn còn y nguyên. Chắc ông muốn về để lấy một vài món đồ quan trọng nào đó. Nhưng không, ông về để ẵm con Nít Noi đi với ông. Nít Noi là tên tiếng Thái, món vật nhỏ của con chó sù màu đen mà ông yêu quý. Chỉ có thế thôi. Ông lững thững trở lại tòa đại sứ, cũng đi qua ngã nhà đại sứ Maryland. Trở về văn phòng, ông buộc Nít Noi vào chân một cái ghế, thế rồi tiếp tục làm việc. Sau này báo chí chỉ trích ông về vụ chó sù. Ông cãi, báo chí cũng chỉ trích Tổng thống Roosevelt về con pha la của ông như vậy. Tôi rất bất bình về việc họ công kích một con chó. Trước hết, không phải là chó của tôi mà là của con gái tôi, cô Janet. Và thực ra, tôi đã không định mang nó đi vì đã sắp xếp để nó xin được ông tòa đại sứ Pháp cho tị nạn rồi. Have a angel for Nít Noi to seek asylum with the ambassador office. Vào giây phút cuối, phóng viên tờ Los Angeles Times, ông George MacArthur trông thấy Nít Noi bị buộc vào chân ghế đã mùi lòng và quyết định để lại cái bánh chữ của mình rồi ẵm nó đi theo. Tôi sẽ mãi mãi ghi ơn ông MacArthur vì vợ tôi rất yêu quý con nít nòi. Và trong gia đình tôi thì vợ tôi là người đã chịu đựng nhiều nhất vì cuộc di tản. Bà Martin chỉ có 11 phút để đóng gói và phải để lại hết tất cả những kỷ niệm quý báu thu thập được trong bao nhiêu năm qua. Sở dĩ như vậy vì ông nói nếu chúng tôi đóng gói sớm hơn thì tín hiệu về Mỹ bỏ chạy sẽ truyền đi khắp Sài Gòn. Đằng sau tòa đại sứ có cây me cổ thụ rất lớn, cây dài bóng mát. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, nhân viên yêu cầu ông cho chặt xuống để trực thăng dễ đáp. Không chịu, ông tỏ rõ thái độ, nếu như cây này mà ngã xuống thì uy tín của Mỹ cũng ngã theo. Ngày trước hôm đó, ông đã gửi điện cho Ngoại trưởng Kissinger nói rằng, theo ông, sự có mặt của Hoa Kỳ ở Sài Gòn còn có thể kéo dài được chừng một năm nữa. Rồi chiều ngày 29, ông lại xin phép được ở lại miền Nam cùng với vài chục nhân viên. Lý do là để tối thiểu cũng làm cho việc Mỹ ra đi có nhân cách đôi chút. Được rồi, Jim Lessinger. Kissinger gọi cho Tổng trưởng Quốc phòng. Anh phải nói thẳng với ông ta, vì nếu anh không nói đây là lệnh Tổng thống thì ông ta không chịu ra đi đâu. Xong rồi, tôi sẽ làm chuyện đó. Lessinger trả lời. Như anh biết, ông ta đã mất một người con ở Việt Nam. Kissinger tiếp, đúng vậy, ta phải thán phục ông ta. Ngoài người con là cậu Glenn, lái trực thăng, chết ở vùng cao nguyên 9 năm về trước, ông Martin còn nặng lòng với uy tín của nước Mỹ. Tôi luôn nghĩ tới sự kiện là đã có 5 tổng thống Mỹ dính líu tới Việt Nam và trong những 2 thập niên. Trong cuốn sách Ending of the Vietnam War năm 2003, chính Kissinger đã bình luận về việc ông Martin chần chừ không chịu đi. Nhiệt tình gắn bó với những người mà ông sắp bị bắt buộc phải bỏ lại, ông Martin đã coi như bổn phận của mình là phải kéo dài cuộc rút lui của Mỹ trong một thời gian dài nhất để giữ lại sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam. Làm sao cho còn đủ để biện hộ cho việc cứu người Việt Nam. Tin rằng, ngay trước mắt, sự hoảng hốt ở Sài Gòn còn đáng lo ngại hơn những kế hoạch tấn công của Hà Nội. Ông đã phấn đấu để cho cuộc di tản quá chậm hơn là chính Tổng thống Ford, Scowcroft và tôi, con diều hâu trong chính phủ, đã cho là thích ứng. Vào dịp lễ phục sinh tháng 3 năm 1975, cô thư ký Eva cho hay là ông lâm bệnh. Tôi có ghé thăm, thấy ông xanh xao mệt mỏi. Ông nói là bị cúm. Nhưng tôi nghi là viêm phổi. Ông hút thuốc lá liên tục, càng hút ông càng ho thêm. Trong điều kiện sức khỏe như vậy mà ông đã hầu như một mình đứng ra chịu trận để vớt vát cho miền Nam và cho nước Mỹ vào giờ cuối cùng. Trung sĩ Colin Brusa, người cận vệ luôn theo sát ông có viết, tôi nghĩ rằng đại sứ Martin đã cứu được cả ngàn người Việt, những người Mỹ dân sự và cả thủy quân lục chiến Mỹ nữa. Chính vì ông không chịu nói tới di tản quá sớm và gây nên một tình trạng hoảng hốt. Về việc ông xin ở lại, bất chấp những gì có thể xảy ra, Kissinger bình luận thêm, việc đó đã xác nhận sự nghi ngờ của tôi là ông Martin muốn giống như tướng George Gordon, viên chỉ huy nổi tiếng nước Anh, là người đã bị hạ sát tại Khartoum, nước Sudan, do quân Mandi vào năm 1885, khi ông ta không chịu ra đi. Đúng 4 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 4, có anh phi công vạm vỡ bay chiếc trực thăng mang hiệu Lady H09 lượn đi lượn lại rồi đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa đại sứ. Anh gỡ miếng giấy buộc vào đùi rồi đưa cho ông Martin. Đó là lệnh của Tổng thống buộc ông phải ra đi trên chuyến bay cuối cùng này. Nếu không, theo như tiết lộ về sau của Đô đốc Geyler, tư lệnh Thái Bình Dương, tôi đã có thẩm quyền để áp giải trong trường hợp ông đại sứ không tuân lệnh của Tổng thống. Thế là hết đường tháo lui, đại sứ Martin bơ phờ ôm lá cờ Mỹ bước lên chiếc Lay H09 vào lúc 4 giờ 58 phút. Anh phi công phát sóng Tiger, Tiger, Tiger. Con hổ, con hổ, con hổ là mật hiệu đã đưa được ông đại sứ lên trực thăng rồi. Sự có mặt của Hoa Kỳ tại miền Nam tới đây đã hoàn toàn chấm dứt. Sau ngày miền Nam sụp đổ, ông Martin tiếp tục bị chỉ trích. Ngoài việc trần trừ không lo di tản người Mỹ theo lệnh cấp trên, ngoài con chó nít noi, ông còn bị công kích về việc đã chủ quan và luôn bào chữa cho miền Nam. Hè năm 1974, giữa lúc Washington hầu như đã lãng quên và Quốc hội bắt đầu cắt xén viện trợ cho miền Nam, ông Martin hết sức chống đỡ. Ông điều trần về viễn tượng của miền Nam một cách lạc quan. Về chính trị, chính phủ miền Nam mạnh hơn bao giờ hết. Về quân sự, quân đội miền Nam đã chứng tỏ khả năng bảo vệ đất nước mà không cần có sự yểm trợ của lục quân Hoa Kỳ. Còn về kinh tế, liệu miền Nam có phải dựa mãi vào Mỹ hay không? Không, ông Martin biện luận, đôi khi ta thấy trong cùng một quốc gia có sự phối hợp giữa tài nguyên phong phú, một hệ thống hành chính có quyết tâm với những chính sách kinh tế hợp lý, một dân tộc thông minh, khéo léo và hết sức dẻo dai, với một khả năng cố gắng bền vững, một quyết tâm mãnh liệt và tha thiết bảo tồn tự do của mình. Khi có một kết hợp như vậy, như hiện đang có ở miền Nam Việt Nam, thì chỉ cần một nguồn tài chính từ ngoài vào làm vai trò tác động để nối kết tất cả những yếu tố này lại với nhau, thì có thể có những kết quả thật là xuất sắc. Nhiều người đã chỉ trích ông về việc ông tô điểm hình ảnh quá lạc quan, cũng giống như việc tướng Westmoreland đã làm thời Tổng thống Johnson. Ngay gần Tết Mậu Thân, Westmoreland còn lên đài truyền hình nói tới tình hình quân sự khả quan. Dù chỉ trích, ông Martin vẫn tiếp tục. Cứ vài tháng ông lại về Washington để vận động. Thông điệp chính ông mang ra nói với mọi người là nếu để miền Nam sụp đổ thì uy tín của Mỹ sẽ xuống mạnh và đem theo hậu quả về lâu về dài. Những nước thù nghịch sẽ không coi Mỹ ra gì và hòa bình sẽ bị đe dọa. Và là vào thời gian đó như ông đã tường trình cho Quốc hội Mỹ năm 1976. Tôi chưa biết rõ đã có những trao đổi riêng tư giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nếu như ông biết được những cam kết đó thì không rõ ông còn cố gắng đến như thế nào để ngăn chặn sự xuống dốc của nền ngoại giao Hoa Kỳ lúc đó. Suy lại thông điệp ấy, ta có thể đặt câu hỏi liệu Saddam Hussein, Bin Laden đã có coi thường Mỹ không? Trước khi có những hành động mà hậu quả là đã đưa thế giới tới tình trạng rối rắm như ngày nay. Khi tôi hỏi ông nghĩ sao đối với chỉ trích về những lời tuyên bố và công việc ông làm, ông Martin trả lời, tôi chỉ nói sự thật, và nếu tôi có tranh đấu cho miền Nam thì cũng chỉ là vì quyền lợi của nước Mỹ về lâu về dài. Đó là uy tín của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm miền Nam sụp đổ, ngày 30 tháng 4 năm 1985, tờ New York Times có đăng câu phê phán của vị đại sứ cuối cùng được nhiều người nhắc tới. Rút cuộc, chúng ta chỉ lo tháo chạy. Ý chí dân tộc của Hoa Kỳ đã sụp đổ. In the end, we simply cut and ran. The American nation will have collapsed. Để vinh danh ông, tôi xin mượn phần câu nói làm đầu đề cho cuốn sách này. Ngày ông qua đời năm 1990, tôi gửi lời chia buồn cùng tang quyến. Thay mặt cho những người Việt Nam bạn ông, đặc biệt là những người đã được ông cứu giúp, chúng tôi bùi ngùi thương tiếc và xin chân thành chia buồn cùng toàn thể gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông về nơi vĩnh phúc.